công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 429, vòng 3, góc truyện audio.com, Cầm nghe vậy thì thầm đề phòng không thôi. Hắn cũng không biết vì sao để có thể thắng được vòng này. So với hai vòng trước thì mọi thứ vòng này trở nên quá dễ hiểu, nhưng càng đơn giản thì càng chứng tỏ nó không dễ dàng. Nên biết vòng này là vòng cuối cùng à, sao có thể có chuyện đơn giản hơn hai vòng trước được. Đầu tiên, mục tiêu cần đạt đến là đẩy đối thủ khỏi đài chứ không phải là đánh bại. Vậy nó sẽ cho ta biết hai dữ liệu. Đầu tiên, người mà ta cần đấu chắc chắn mạnh hơn ta rất nhiều, nếu không cũng sẽ không cần chỉ đẩy là thắng. Thứ hai, nói là phần thi sức mạnh nhưng chỉ sợ phần thi này còn cần cả trí tuệ lẫn dũng khí mới có thể vượt qua. Dũng khí đối mặt với kẻ mạnh hơn và trí tuệ để chỉ đường đến chiến thắng. Càng đơn giản thì càng khó mà lơ là càng thiếu các con đường có thể đi. Hai vòng trước có khó không? Rất khó, chỉ cần không có tìm được con đường sáng hay những dữ liệu cần thiết thì cũng vô pháp có thể thông quan một cách hoàn hảo. Nhưng Cầm vẫn có nhiều thời gian để mà nghĩ. Như vòng 1 thì chỉ sợ anh chàng nghĩ không dưới vài năm, còn vòng 2 thì cũng mất đến vài ngày. Càng nhiều thời gian thì Cầm lại càng có thể tìm ra thêm nhiều cách giải thích. Nhưng giờ anh chàng chỉ có 3 giờ, 3 giờ này dù biết được điều kiện nhưng mà nó lại quá rõ ràng thì có thể nghĩ thêm gì nữa. Vô pháp nghĩ thêm mà chỉ còn cách ứng chiến. Đó chính là điểm đáng sợ của vòng này. Người không thể làm gì mà chỉ có thể ứng chiến. Nhưng với một kẻ chắc chắn mạnh hơn mình, thậm chí là hơn rất nhiều, thì liệu có mấy ai có thể có dũng khí mà chiến đấu và chiến thắng? Khốc liệt, cực kỳ khốc liệt. Nó có thể tạo thành tâm lý trong lòng cũng không chừng. Nhưng Cầm có thể không tiếp nhận sao? Tất nhiên là không rồi, đã đi đến đây thì không có lý nào Cầm sẽ dừng lại cả. 3 giờ nhanh chóng trôi qua, cùng lúc đó trần nhà đột nhiên hiện lên ánh sáng bao phủ cả khu vực. Và một thân ảnh hiên ra. Chào ngươi, ngươi đã có thể vượt qua được hai vòng kia. Ta là Diệp Thần, chính là đối thủ của ngươi trong vòng này. Hy vọng ngươi có thể vượt qua được ta để trở thành chủ nhân của nơi này. Cầm im lặng, không phải vì anh chàng coi khinh mà bởi vì Cầm cảm thấy vô vọng. Vốn anh biết chênh lệch của cả hai sẽ có nhưng sẽ trong tình trạng tiếp nhận được. Nhưng suy đoán với thực tế không ngờ lại khác nhay đến không ngờ. Mạnh quá mạnh, tuy người này không có cố tỏa ra khí tức nhưng mà chỉ khẽ cảm nhận Cầm đã thấy sự khác biệt. Thậm chí theo cảm quan của anh chàng thì người này còn mạnh hơn cả Kagura chứ chẳng đùa. Không nói đến việc đẩy hắn đi, Cầm có thể di động hắn không cũng là một vấn đề. Quá biến thái đi mà, như thế này thì sao chơi? Cầm bức xúc mà hỏi một câu, vòng này thì ai vào cũng phải gặp tên biến thái như ngươi ư? Không, Diệp Thần lắc đầu nói, cậu đã vượt qua cả hai vòng nên mới có thể được gặp ta ở cái vòng này, nếu không thì tất nhiên sẽ gặp người khác. Cậu hãy lấy đấy làm vinh dự đi. Cầm chỉ có thể cười khổ, thật là quá vinh dự mà, vinh dự đến phát khóc luôn. Không nói nhiều nữa, chiến đi, hăng máu đó, vậy thì lên sang nào. Cả hai tiến đến sàn đấu, Cầm cùng với Diệp Thần đứng đối đầu nhau. Lúc này Diệp Thần lên tiếng, được rồi, ta sẽ nói luôn, để tránh cho mang tiếng bắt nạt. Ta sẽ nhường ngươi đánh trước 3 đòn, ngoài ra chúng ta sẽ không bay. Đến khi một bên mất đi sức chiến đấu hoặc là góc truyện audio.com, bị đánh ra khỏi võ đài sẽ thua. Ngươi còn có thắc mắc gì không? Không, rất là công bằng a. Vậy thì chiến thôi. Hai người đứng nhìn nhau mà không ai động. Diệp Thần thì đã hứa sẽ nhường Cầm 3 chiêu nên đây cũng không phải lúc để anh chàng ra chiêu. Còn Cầm thì cũng không dám động. Cầm thừa biết 3 lần đánh này chính là 3 cơ hội lật bàn của anh chàng. Nếu Cầm không thể dứt điểm trong 3 lượt thì đến lúc đó anh chàng thua không cần suy nghĩ. Cầm có thể đoán được đây chính là cơ hội duy nhất để anh chàng có thể vượt qua được vòng này. Không, là 3 cơ hội duy nhất mới đúng. Mỗi lần thử là sẽ mất đi một cơ hội. Do đó Cầm cần phải cẩn thận trong việc lựa chọn nếu không muốn thua một cách khó nhìn. Dù cho không thắng được nhưng tất nhiên không thể để thua một cách quá khó coi được. Giờ anh chàng cần câu giờ càng lâu càng tốt và tìm ra được điểm đột phá. Nhưng mà để lâu cũng không phải là cách, Cầm biết mình có thời gian để suy nghĩ nhưng mà cũng không thể để quá lâu. Diệp Thần là thủ quan vòng này có thể cho Cầm thời gian nghĩ nhưng không thể cho anh chàng quá nhiều thời gian. Nếu Cầm không tấn công ngay thì chỉ sợ anh chàng sẽ không thể nào có thể giữ cái trạng thái này mà tấn công trước. Cầm tất nhiên sẽ không thể nào để việc đó xảy ra. Dù có không muốn nhưng mà Cầm vẫn cần tấn công, anh cần tìm được điểm yếu trong khi tấn công. Cầm động, chỉ thấy anh chàng tiến đến nhưng không tiến đánh mà là đi vòng xung quanh cố tìm điểm yếu. Cố dùng tốc độ để có thể mê hoặc kẻ địch để có thể tìm được 11 chỗ trống mà tấn công. Nhưng Diệp Thần lại không có ý định phòng thủ, chỉ thấy Diệp Thần vẫn hiên ngang đứng tại đó như là một tượng thần, không thèm tránh hay né. Dường như đối với anh, ba đòm hứa với Cầm chỉ là phù du. Xem ra đối với kẻ này thì Cầm chẳng khác gì con ruồi bay tới bay lui, chỉ gây khó chịu chứ không thể làm gì được. Định dính đòn để thăm dò sức mạnh của ta sao? Ngươi sẽ phải hối hận vì điều đó. Đã nhận ra ý định của Diệp Thần thì Cầm tất nhiên sẽ không làm việc thừa thãi nữa. Anh quyết định tấn công. Cầm tập trung tất cả khí của mình vào nắm tay mà đâm thẳng vào người của Diệp Thần. Cầm khá là tự tin vào đòn đánh này. Nó không phải là đòn đánh mà có thể sử dụng sức mạnh cơ thể là đỡ được. Sức công kích mang tính xuyên thấu rất cao, không phòng thủ chút nào mà đón đỡ đòn này thì thốn đừng nói. Dù Cầm biết đòn như vậy không thể nào có thể đánh bại người này nhưng mà nó đủ sức để mà làm cho anh chàng dè chừng. Cầm đồng thời cũng muốn dùng đòn này để mà dò ra sâu cạn của Diệp Thần. Nhưng kết quả càng khiến anh chàng tuyệt vọng, nửa bước đó chỉ là cái mà Cầm đạt được, đòn đánh đó không thể khiến Diệp Thần lùi lại mà chỉ có khiến cho chân anh chàng khẽ lê trên mặt đất mà thôi. Mà đó là tiếp thu đầy đủ sức mạnh của Cầm, còn nếu mà giao chiến thì đúng là không động đến 1 mm mà. Đúng là quá khó, quá vô vọng mà, thắng vòng này là không thể nào có khả năng mà, nhưng nó không những không làm Cầm mấy ý chí mà còn khiến anh chàng càng thêm hứng thú. Dù không thể khiến cho Diệp Thần rơi đài nhưng đi chuyển một bước chân là đã cực độ thành công rồi à. Ngươi còn 2 lần, giọng nói lạnh nhạt vang lên như đang thách thức Cách Chương.